chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 965, đều thành đại lãnh đạo A. Vương Đại Đông để Đường Ninh Nhi đi mua cà phê, cũng không phải là hắn thật nghĩ uống cà phê, mà chính là vì để Đường Ninh Nhi minh bạch một cái đạo lý. Đến nhận việc trên sân, làm người, vĩnh viễn so làm việc quan trọng hơn, người năng lực mạnh hơn, không biết làm người, một dạng không sẽ nhận được lãnh đạo trọng dụng. Đường Ninh Nhi chuyên nghiệp năng lực xác thực rất mạnh, lý lịch sơ lược cũng làm rất xinh đẹp, cơ hồ đã đến không có thể bắt bẻ cấp độ. Đối với Đường Ninh Nhi tới nói là ưu thế, nhưng đồng dạng cũng là thế yếu. Chính là bởi vì nàng năng lực mạnh, cho nên trong lòng không khỏi có chút ngạo mạn. Nàng bất quá mới vừa vặn xong nghiên cứu sinh, muốn học tập địa phương còn rất nhiều. Kiêu ngạo là một người trưởng thành trên đường lớn nhất chướng ngại vật. Nếu như không thể đem phần này ngạo khí lắng đọng xuống, đừng nói Đường Ninh Nhi có thể trong công ty có cái gì tốt phát triển, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ bị gạt ra khỏi công ty. Cho nên Vương Đại Đông căn bản cũng không có đi xem Đường Ninh Nhi lý lịch sơ lược, cũng không có hỏi Đường Ninh Nhi vấn đề gì. Nhưng đối Đường Ninh Nhi phỏng vấn thực vẫn luôn còn tiến hành. Nói thí dụ như Vương Đại Đông đem nàng gạt sang một bên, chính mình chơi giả mìn, thì là muốn nhìn một chút Đường Ninh Nhi có thể hay không chủ động hướng hắn tranh thủ công tác tới làm. Dù sao bất kỳ một cái nào lão bản đều hy vọng dưới tay mình nhân viên sẽ chủ động đi làm việc, mà không phải lão bản để bọn hắn làm cái gì, bọn họ mới làm cái gì. Một cái nhân công làm dáng độ, có lúc thậm chí so năng lực làm việc trọng yếu hơn. Vương Đại Đông cũng ưa thích có tài người. Đã Đường Ninh Nhi có rất mạnh chuyên nghiệp năng lực, hắn tự nhiên cũng muốn để Đường Ninh Nhi gia nhập Thi Nghiên tập đoàn. Hơn nữa có thể trở thành Thi Nghiên tập đoàn trụ cột vững vàng. Rất nhanh, Đường Ninh Nhi liền đem cà phê mua lấy tới. Vương Đại Đông tiếp nhận cà phê, nhẹ khẽ nhấp một cái, hài lòng gật gật đầu. Đối với Đường Ninh Nhi biểu hiện, Vương Đại Đông vẫn là thật hài lòng. Bởi vì muốn là người bình thường đang nghe hắn hỏi ra Pythagoras là dùng tay trái ăn cơm vẫn là tay phải ăn cơm thời điểm, khẳng định sẽ hỏi hắn vì cái gì không theo thói quen ra bài. Mà Đường Ninh Nhi thì là trực tiếp đi mua cà phê. Điều này nói rõ Đường Ninh Nhi biết nàng chỗ lấy trả lời sai lầm. Cái kia là bởi vì chính nàng không có nghe xong hắn vấn đề. Loại này gặp phải sự tình, đầu tiên từ trên người chính mình tìm nguyên nhân phong cách hành xử. Là Vương Đại Đông ưa thích, người luôn yêu thích tìm cho mình lấy cớ. Khảo thí không có thi tốt, là bởi vì chính mình sinh bệnh. Đi làm trễ, là bởi vì trên đường kẹt xe. Tìm không thấy bạn gái, là bởi vì hiện tại nữ nhân quá thế lực. Trên thực tế, người gặp được bất luận cái gì bất lợi tình huống, đều là bởi vì ngươi năng lực không đủ tạo thành. Một cái tổng là ưa thích tìm cho mình lấy cớ người, là không làm được đại sự. Chỉ có thường xuyên từ trên người chính mình tìm nguyên nhân người, mới lại càng dễ thành công. Theo vô cùng đơn giản một cái mua cà phê phía trên, Vương Đại Đông chính là cho Đường Ninh Nhi thật tốt học một khóa. Tốt, ngươi lý lịch sơ lược ta đã nghiêm túc nhìn qua. Ngươi học là tính toán cùng thống kê. Hiện tại thị trường vừa lúc cần có nhất số liệu khai quật phương diện này nhân tài. Vương Đại Đông một bên uống vào cà phê, vừa nói, tại Đường Ninh Nhi mua cà phê thời gian, hắn đã nghiêm túc nhìn qua Đường Ninh Nhi lý lịch sơ lược. Đường Ninh Nhi trở nên nghiêm túc, Vương Đại Đông rốt cục muốn cho nàng an bài công tác. Vậy ngươi thì tạm thời trước làm bộ phận nhân sự nội cần đi. Đường Ninh Nhi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, nghe Vương Đại Đông nửa câu đầu, Đường Ninh Nhi còn thật vui vẻ. Vui vẻ là, Vương Đại Đông cuối cùng là nghiêm túc nhìn nàng lý lịch sơ lược. nhưng Vương Đại Đông nửa câu nói sau trực tiếp để cho nàng có chút im lặng. Nàng còn tưởng rằng Vương Đại Đông muốn cho nàng một cái cùng chuyên nghiệp tương quan chức vị. Lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông vậy mà để cho nàng đi làm nội cần. Nội cần không đều là chuyên môn vì Bình Hoa chuẩn bị sao? Loại kia bề ngoài điều kiện tốt, lại không có cái gì năng lực nữ nhân chỉ thích như vậy công tác. Không dùng động đầu óc, mỗi ngày liền làm bảng biểu, sửa sang một chút văn kiện, tìm lãnh đạo ký tên, cho lãnh đạo đầu cái trà, ngược lại cái nước cái gì. Tiền lương còn có chút không thấp, có thể Đường Ninh Nhi tuy nhiên lớn lên xinh đẹp, nhưng nàng lại cũng không là Bình Hoa. Nàng là học bá, là nghiên cứu sinh, Vương Đại Đông vậy mà để cho nàng đi làm nội cần. Khiến nàng có chút không chịu nhận. Làm sao? Người không thích ta an bài cho ngươi. Gặp Đường Ninh Nhi vô cùng ngạc nhiên biểu lộ, Vương Đại Đông khẽ cười nói. Đường Ninh Nhi cắn răng nói, ta cảm thấy ngài an bài cho ta công tác cùng ta chuyên nghiệp đồng thời không nhọt gáy. Vương Đại Đông nghe vậy cười nói, ngươi khảo thí thời điểm, chẳng lẽ lão sư thì nhất định muốn thi ngươi hội đồ vật sao? Đường Ninh Nhi biểu lộ vài lần biến hóa, cuối cùng nói ra, ta minh bạch, quản lý, ta sẽ thật tốt làm phần công tác này. Vương Đại Đông gật gật đầu, ta tin tưởng, lấy ngươi năng lực, tương lai nhất định sẽ có chỗ làm, đi thôi, lại cho ta mua bao thuốc tới. Đường Ninh Nhi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, phiền muộn đi ra phòng quản lý. Đường Ninh Nhi thật sự là mặt mũi tràn đầy im lặng. Dạng này lãnh đạo, nàng vẫn là lần đầu gặp phải, bất quá. Cái này có thể đánh ngược lại nàng Đường Ninh Nhi sao? Tuyệt đối không có khả năng. Đến đón lấy cũng không có cái gì chuyện làm. Bộ phận nhân sự công tác chính là như vậy. Bận bịu thời điểm khả năng một ngày cũng không thể ngừng. Nhàn rỗi đợi, vậy thì thật là nhàm chán nhất cả trứng. Bắt đầu Vương Đại Đông vẫn rất ra dáng. Không có việc gì liền đi ra bản thân phòng làm việc nhỏ. Đến lớn trong văn phòng thị sát một phen, thân thủ, chỉ đạo, một chút chính mình các công nhân viên, công tác. Bất quá dần dần, thì cảm giác có chút nhàm chán. Thật nhàm chán a, Vương Đại Đông nằm tại chính mình ghế salon bằng da thật. Hai chân vểnh lên đang làm công trên bàn. Thật sự là nhàm chán cực độ. Chính mình dù sao cũng là vừa tới lãnh đạo. Làm sao cũng không thấy bộ phận nhân sự các muội tử đến cho mình hiền lấy lòng cái gì. Cái này không khoa học a. Tính toán, xem ra mình còn thật không phải ngồi phòng làm việc tài liệu. Vương Đại Đông đi ra văn phòng, dự định trong công ty dạo chơi. Đi dạo, Vương Đại Đông liền đến bộ tiêu thụ. Biết cái gì gọi là tiêu thụ sao? Tiêu thụ cũng là chào hàng cùng bán ra. Chào hàng là bước đầu tiên, bán đi người sản phẩm là bước thứ hai. Chúng ta không thể chỉ bán khách hàng cần sản phẩm, còn muốn có thể đem khách hàng không cần sản phẩm chào hàng ra ngoài. Đây mới thực sự là ưu tú tiêu thụ nhân viên. Bộ tiêu thụ trong văn phòng, chính tụ tập một đám tân nhân. Các nàng mỗi người ánh mắt đều tập trung ở trên người một người. Trong ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ sùng bái. Vị này chính là bộ tiêu thụ bên trong truyền kỳ nhân vật. Đến bộ tiêu thụ thời gian cũng không dài, nhưng lại sáng tạo không ít tiêu thụ kỳ tích. Tuổi còn trẻ, liền là trở thành bộ tiêu thụ phó quản lý. Cái này tại những thứ này vừa vặn đến công ty mới người trong lòng. Tuyệt đối là thần tượng cấp tồn tại. Quản lý, ngươi có thể cùng chúng ta chia sẻ một chút ngươi thành công bí quyết sao? Những người mới trong mắt để lộ ra mãnh liệt dục vọng muốn biết. Muốn thành công thực rất đơn giản, chỉ cần nhớ kỹ một câu, chỉ muốn không đến cuối cùng, cũng đừng xem thường từ bỏ, chỉ có tin tưởng kỳ tích mới sẽ phát sinh. Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi, lúc này mới bao lâu không gặp, chúng ta Tiểu Văn đều đã thành đại lãnh đạo a. Vương Đại Đông hai tay ôm ngực,